Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, đệ 1444 chương cấm địa bí mật. 17. Bang, bang, bang, Hạ Thu nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chậm rãi nâng lên tay, không chút để ý chụp vài cái. Thật là xuất sắc tuyệt luân. Nàng ánh mắt lóe sáng nhìn Ninh Hoan Tâm. Cố Hoan, ngươi thật là cái thiên tài. Ngươi như vậy thiên tài, chính là chúng ta phòng thí nghiệm sở khuyết thiếu cuối cùng một cái thí nghiệm phẩm. Hạ Thu nàng thừa nhận, nếu đã bị phát hiện, cũng không có gì hảo giấu giếm money hơn nữa. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không muốn giấu giếm cái gì. Bởi vì sở hữu vào cái này thực nghiệm chàng người đều ra không được. Nhìn thấy Hạ Thu như vậy đạm nhiên bộ dáng, Ninh Hoan Tâm sắc mặt lạnh hơn. Cấm địa, đây là nàng lúc này đây uy chát nhiệm vụ. Đến bây giờ khắc này, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc minh bạch cái gọi là cấm địa là cái gì, mà chính mình lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu lại là cái gì. Bên ngoài những cái đó quái vật, những cái đó âm khí, chúng nó không phải đáng sợ nhất. Tương phản, chúng nó là đáng thương thật đáng buồn vô tội đại danh từ. Ở biến thành quái vật phía trước, bọn họ chỉ là người thường, liền cùng chúng ta bên người mỗi người giống nhau. Có nam có nữ, có già có trẻ, ở bọn họ bên trong khả năng có xinh đẹp nữ sinh viên, cũng có thành thục thương nghiệp tinh anh, có lẽ còn có hạnh phúc tốt đẹp người một nhà. Bọn họ hoặc là du ngoạn, hoặc là thăm người thân, hoặc là công tác. Bởi vì các loại bất đồng nguyên nhân, bọn họ đi tới nơi này, vào nhầm sương mù cốc, lúc sau liền trở thành những cái đó điên cuồng người thí nghiệm phẩm. Mà đi Ninh Hoan Tâm không biết này rốt cuộc là một cái như thế nào thực nghiệm. Nàng chỉ biết là đại đa số người đều đã chết, bọn họ đều thành thực nghiệm thất bại phẩm. Nhưng là cho dù là đã chết, bọn họ cũng không chiếm được siêu thoát. Bởi vì bọn họ huyết nhục, bọn họ linh hồn bị sơn cốc này chủ nhân giam cầm ở nơi này. Vì sương mù cốc cung cấp âm khí cùng oán khí, chỉ có ban đêm thời điểm bọn họ mới có thể ngắn ngủi sống lại. Nhưng là lúc này bọn họ đã sớm đã không có ý thức, chỉ có thể như quái vật giống nhau du đãng, kêu thảm, lang thang không có mục tiêu hành tổ. Bên ngoài có bao nhiêu quái vật, liền đại biểu cho các ngươi hại chết bao nhiêu người. Trách không được cái này địa phương âm khí cùng oán khí sẽ như vậy trọng. Ninh Hoan Tâm ngữ khí có chút bi thương. Nghe được nàng lời nói, Hạ Thu như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Ngươi ở đáng thương những cái đó thất bại phẩm sao? Đó là bởi vì bọn họ không phúc khí, chính bọn họ không cái kia mệnh, cho nên bọn họ đều là thất bại phẩm. Thất bại đại giới chính là chết, cống hiến chính mình hết thảy huyết nhục cùng linh hồn vì đại nhân cung cấp năng lượng. Này nên là những cái đó phế vật vinh hạnh mới đúng. Đại nhân, Hạ Thu trong miệng đại nhân chính là này sương mù cốc chủ nhân sao? Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười, ở ngươi trong mắt mạng người là như thế không đáng một đồng sao? Các ngươi lấy vô tội người sinh mệnh làm thực nghiệm, chẳng lẽ không sợ báo ứng, không sợ trời phạt sao? Chúng ta là ở tạo phúc cả người loại, chúng ta thực nghiệm trước mắt đã thành công hơn phân nửa. Ngươi thấy được, ngươi đều thấy được không phải sao? Trong thôn người, bọn họ bộ dạng, thân thể các hạng chỉ tiêu đều dừng lại ở bọn họ tiến vào thời gian kia. Vô luận qua đi bao lâu, 10 năm, 100 năm vẫn là 1000 năm, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không lão, sẽ không chết. Đại nhân sẽ dẫn dắt chúng ta sáng tạo vĩnh hằng. Hạ Thu thần sắc rất là kích động. Tại đây một khắc, nàng bày ra ra chính mình cuồng nhiệt điên cuồng. Kẻ điên, thật là người điên. Ta đối với các ngươi thực nghiệm, các ngươi tín niệm không có hứng thú. Mau nói cho ta biết, Vân sư huynh ở nơi nào? Ninh Hoan tâm lớn tiếng hỏi một câu. Nàng dám khẳng định Vân Diệp nhất định là bị Hạ Thu người mang đi. Bất quá, cho dù Vân Diệp ở cái này địa phương linh lực chịu hạn, nhưng là có thể dễ dàng bắt đi hắn. Người kia thân thủ nhất định bất phàm, ni xem ra Hạ Thu thuộc hạ hẳn là không ít. Mà kia thần bí đại nhân càng là sâu không lường được. Hết chương.